Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 20, thứ 20 chương nguyên lai là cổ, nghi ngờ, Tô Mộc Quân ngón tay vươn, đáp ở tại Tô Mộc Húc mảnh khảnh trên cổ tay, Tĩnh Tĩnh cảm thụ được Tô Mộc Húc mạch tượng, nàng mặc dù từng học một ít y thuật, có thể chữa khỏi một ít bệnh trạng, đán bởi vì không thể tu tập, trong cơ thể không có linh lực. Một ít thần kỳ trị liệu châm cứu căn bản học không được. Cũng không phải học không được, mà là kỳ hiệu quả xa xa không có phối hợp linh lực chữa khỏi tới hảo. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể giống như bình thường đại phu bình thường. Dựa vào cảm giác đến do xét Tô Mộc Húc mạch tượng. Nếu như nàng có linh lực chạy gian, bất luận cái gì nguyên nhân bệnh đô chạy không khỏi. Đáng tiếc, bất quá mặc dù như thế, Tô Mộc Quân vẫn cảm giác được Tô Mộc Húc mạch tượng bất thường. Tô Mộc Húc mạch tượng không chỉ yếu, hơn nữa tần suất cũng thật chậm, ngay cả trong cơ thể hắn lưu động máu cũng mang theo khác hẳn với người thường thong thả. Tô Mộc Húc chỉ là yên tĩnh nhìn Tô Mộc Quân, nhìn nàng cùng mình cực kỳ tương tự trong mắt, mâu quang ấm áp nhu nhu thấu mãn thỏa mãn cùng vui sướng tiêu ý. Hắn A Tỷ không có việc gì, hắn còn là lần đầu tiên như vậy khát vọng tới gần một người thân. Chính là đối với mẫu thân, hắn cũng không có mãnh liệt như vậy nghĩ muốn tới gần cảm giác. Hình như chỉ cần ở A Tỷ bên người, hắn liền cảm giác mình mới là chân chính sống. Tô Mộc Quân chân mày lại theo thời gian trôi qua, dần dần túc khởi đến, nếu như lấy Tô Mộc Húc hiện tại mạch tượng đến xem. Tối đa kiên trì bất quá 5 năm, thân thể hắn lý máu liền hội ngưng tụ, toàn thân hắn cơ năng đô hội đình chỉ vận chuyển, này nhìn như là sớm già suy yếu hiện tượng, lại vừa có một tia không giống nhau. Nếu như sớm già, dựa theo Tô Mộc Húc hiện tại thân thể tình hình, hắn hẳn là lại xuất hiện ra khởi nhăn, lòng, dụng phát, ám ban đằng tuổi già hóa hiện tượng, nhưng hắn lại trừ thể chất càng lúc càng suy yếu ngoài. Biểu hiện ra chút nào biến hóa cũng không có. Tô Mộc Húc thấy Tô Mộc Quân túc khởi chân mày. Chính mình chỉnh tề ninh hòa chán cũng theo không tự chủ túc khởi đến. Đây cơ hồ là vô ý thức theo. Chỉ là Tô Mộc Húc chính mình không có chú ý tới. Ở trong lòng nghĩ, xem ra muốn cho A Tỷ thất vọng. Tô Mộc Quân nhưng vẫn chuyên chú thay Tô Mộc Húc bắt mạch. Xanh miết ngón tay chưa bao giờ rời đi hắn mạch đập. Nàng tổng cảm thấy này mạch tượng việc tìm kiếm, việc có chút kỳ quái, ẩn ẩn giữa, Tô Mộc Quân thậm chí cảm thấy một tia di động, kia là đến từ Tô Mộc Húc máu lý di động, kia trong nháy mắt di động rất nhẹ rất đạm, cơ hồ làm cho người ta khó có thể phát hiện, nếu không phải Tô Mộc Quân vẫn chuyên chú, chỉ sợ cũng phải lỡ, Tô Mộc Húc máu lưu động vẫn luôn là thong thả, nhưng chính là như vậy trong nháy mắt. Thật giống như một uông yên ổn nước hồ rơi vào rồi một mảnh lông chim bình thường. Mang theo nhẹ nhàng, không dễ phát hiện rung động, nhưng khi Tô Mộc Quân theo vào lúc, kia di động biến mất không thấy, triệt để biến mất không thấy. Hình như trước trong nháy mắt đó cảm giác, chẳng qua là của nàng ảo giác bán. Tô Mộc Quân cũng không tiếp tục hao tổn, chỉ là thu về tay nhìn về phía Tô Mộc Húc. Tô Mộc Húc ở Tô Mộc Quân xem ra trước tiên, liền lộ ra một mặt ninh hòa ấm áp tươi cười. A Tỷ, không có quan hệ, hiện tại A Tỷ như vậy kiên cường, A Húc cũng sẽ rất kiên cường. A Húc còn muốn cùng A Tỷ đâu, Tô Mộc Quân mâu quang mềm nhu. Ngữ khí buông lỏng một chút, mở miệng nói, A Húc, ta muốn nhìn ngươi một chút máu là màu gì, Tô Mộc Húc sửng sốt. Bất quá cũng không có cự tuyệt. Rất là thẳng thắn gật gật đầu, lại cười nói, hảo, giọng nói mới rơi, đã nhìn thấy trong tay Tô Mộc Quân tự dưng hơn thanh chủy thủ. Mâu quang nháy nháy, nhìn nhìn Tô Mộc Quân trên người, nếu như nhớ không lầm lời, A Tỷ lúc tiến vào trên người nhưng không có bất kỳ vật gì. Chính là liên nhất kiện dư thừa treo sức cũng không có. Tô Mộc Quân đi tới trước bàn cầm cái chén trà lại đi trở về Tô Mộc Húc bên người. Tịnh không có chút nào tạm dừng, thậm chí ngay cả an ủi cũng không có một thanh, liền trực tiếp ở trên ngón tay hắn cắt một đạo không sâu không cạn người. Đem ngón tay của hắn nhắm ngay trên giường bày phóng chén trà. Đương chén trà đáy chén dần dần bị huyết sắc lan tràn. Tô Mộc Quân sẽ thu hồi chủy thủ, theo trong không gian lấy ra một hộp liền cửu đan thấm hương cao. Nắp mở lúc, kia thơm ngát di nhân hơi thở lập tức tỏa ra, nhượng Tô Mộc Húc ý nghĩ vừa tình, hình như trong nháy mắt thanh minh không ít. Tô Mộc Quân làm này đó thời gian căn bản không có che lấp. Bởi vì Tô Mộc Húc có hay không hội nhận thấy được cái gì? Nàng cũng không thèm để ý. Tô Mộc Húc con ngươi sáng ngời rơi vào Tô Mộc Quân trên tay. Kia một hộp trình trong suốt sắc thuốc cao. Đương Tô Mộc Quân dùng ngón tay khơi mào một điểm mạt ở trên tay hắn lúc. Kia thuốc cao vậy mà mềm dính dính. Ở va chạm vào hắn vốn có chút nóng bừng vết thương hậu. Một cỗ thấm lạnh trong nháy mắt theo chỉ gian lan tràn ra. Rất thoải mái, thượng dược sau, Tô Mộc Quân cũng không có đem cửu đan thấm hương cao thu hồi. Trực tiếp đặt ở trên giường, liền nâng lên kia chén trà tế tế điều tra bên trong máu màu. Khi thấy kia trong máu mang theo một tia kỳ dị đỏ sẫm hòa sền sệt lúc. Tô Mộc Quân mâu quang lóe lên một cái. Tô Mộc Húc bệnh quả nhiên không phải tiên thiên. Mà là bởi vì bị người hạ độc, nhưng nếu là hạ độc được dễ làm, nàng trong không gian có rất nhiều đan dược, trong đó có thể giải thiên địa vạn vật chi độc siêu nhất phẩm đan dược. Thanh linh đan, bất quá nàng vừa cũng không có điều tra ra Tô Mộc Húc là trúng độc. Chỉ có thể nói rõ, hắn chung không phải độc, mà là cổ, mà này cổ, rất có thể là hạ ở diêu hoa thường trên người, bởi vì có Tô Mộc Húc. Cổ mới lưu chuyển đến Tô Mộc Húc trên người. Có manh mối hậu, Tô Mộc Quân đem chén trà trực tiếp thu nhập không gian lý. Mỉm cười nhìn Tô Mộc Húc đào. A Húc, bệnh của ngươi cũng không phải là trời sinh, là trung cổ, ta sẽ tìm được phương pháp thay ngươi giải cổ. Tô Mộc Húc hơi kinh ngạc một cái chớp mắt liền bị lây vẻ vui sướng, hắn ở vui sướng hắn bệnh không phải trời sinh, chỉ cần không phải trời sinh. Liền có cơ hội khỏi hàn, như vậy, hắn là có thể nhiều bồi A Tỷ mấy năm. Tô Mộc Húc ánh mắt nhu ấm nhìn Tô Mộc Quân, trên mặt lộ ra một mặt sán lạn tiểu ý. A Tỷ, ta tin ngươi, Tô Mộc Húc cái gì cũng không hỏi. Không hỏi trong tay Tô Mộc Quân đột nhiên nhiều ra, lại đột nhiên biến mất gì đó là vì sao? Không hỏi hắn vì sao trúng cổ, không hỏi nàng vì sao lại y thuật. Chỉ có một câu ta tin ngươi, đại biểu tín nhiệm của hắn, Tô Mộc Húc trong sáng, nhượng Tô Mộc Quân thần sắc càng phát ra nhu hòa một chút. Mềm nhu Tô Mộc Húc đầu, nhìn hắn tái nhợt được không có chút huyết sắc nào mặt. Đem trên giường phóng cửu đan thấm hương cao đưa tới trong tay hắn. Đây là cửu đan thấm hương cao, đối ngoại thương có vô cùng tốt chữa thương hiệu quả, người trước giữ lại lấy bị khi cần đến. Thời gian cũng không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, nhớ kỹ, A Tỷ bệnh nặng nằm trên giường, Tô Mộc Húc nắm dược hộp. Nghe lời gật gật đầu, lanh lợi cười nói, A Tỷ, ngươi cũng mau trở lại phòng nghỉ ngơi thật tốt đi, mặc dù A Húc không biết ngươi vì sao như vậy, đã nhất định phải hảo hảo bảo vệ mình, ở A Húc có năng lực bảo hộ trước ngươi, hảo hảo bảo vệ mình, Tô Mộc Quân chỉ gật đầu cười. Liền không nói thêm nữa xoay người ly khai, đi lên giải thư làm được huyệt, hiện tại biết Tô Mộc Húc bệnh trạng, xem ra nàng nên trước hết để cho Ninh Vương chi điểm thù lao. Nếu không phải nàng sẽ không giải cổ, cũng dùng không như vậy phiền phức. Trong phòng, thư đi rất nhanh tỉnh lại, bị Tô Mộc Húc lừa gạt một phen hậu, liền tắt đèn, thối lui ra khỏi nội thất, chỉ còn lại hạ nằm ở trên giường Tô Mộc Húc. Cặp kia như sao thần bàn óng ánh con ngươi ở trong đêm tối cũng dị thường sáng sủa diệu nhân. Trong tay nắm thật chặt một hộp cửu đan thấm hương cao. Hắn đang suy nghĩ Tô Mộc Quân vừa một loạt động tác. Này đó trống rỗng xuất hiện lại trống rỗng biến mất gì đó. Hắn A Tỷ, hình như quá mức thần bí. Nàng không giống một theo năm tuổi liền nằm trên giường đến nay nhân. Nàng mồm miệng rõ ràng. Thần thái u vọng yêu tà, trên người lười biếng buông lơi hơi thở, thỉnh thoảng gian lộ ra một phân làm cho người ta chấn động tiết huyết cùng bừa bãi. Nàng thông minh, vừa tỉnh đến liền loại bỏ dấu kín ở tướng quân phủ gian tế. Nàng hình như nhận thức Hoàng Huyền Tôn, bằng không cũng không cùng tướng quân phủ đi lại Sở Vân Nguyệt. Không có khả năng ở nàng sau khi tỉnh lại không lâu liền đến đây bái phỏng. Hắn đột nhiên nghĩ đến 2 năm trước cũng là như vậy. Chưa bao giờ bước vào quá tướng quân phủ Sở Vân Nguyệt. Vậy mà ở chân của mình thương dưỡng rất lâu liền thăm viếng bái phỏng. Hơn nữa còn là hướng về phía A Tỷ tới. Còn có A Tỷ vừa mới xuất hiện Hòa Ly đi lúc thân thủ. Hiển nhiên là biết võ. Tô Mộc Húc sáng sủa mắt mèo lóe ra một chút thấu triệt sáng bóng. Lại ở lưu chuyển gian lộ ra một tia ám sắc, lông mi nhẹ nhàng run động một cái. Một câu thấp nam tự kia tái nhợt khóe môi chậm rãi tràn ra. Nhợt nhạt lưu chuyển ở trong không khí. A Tỷ, mặc kệ ngươi là ai, ở ngươi tỉnh lại một khắc kia, ngươi chính là ta A Tỷ, để lời nói với người xa lạ cho nên A Húc là một thông minh trong sáng. Thiếu niên, chỉ hy vọng sẽ không tuệ cực tất thương, bị hạ cấp hắc hóa, ha ha tương đương,